Chương 232, tiến bộ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ứ mắt thấy đệ tam hổ cả cố ý cường điệu mình là cổ nổ hạ thôn nhì dạ chuyện này. Uchiha Nguyệt Phi thường tình tưởng đệ tam hổ cả trong lời nói hàm nghĩa, đó chính là không nên để cho Uchiha Nguyệt quá mức chú trọng gia tộc của mình. Bất quá, đệ tam hổ cả lo lắng khó tránh khỏi là có chút quá lo lắng, bởi vì Uchiha Nguyệt trong lòng cho tới bây giờ sẽ không có nhiệm hà gia tộc quan niệm, hắn chỉ cần có thể bảo vệ cẩn thận gia đình của mình, bảo vệ tốt phụ mẫu của chính mình song thân, cho dù là gia tộc bị phúc diệt, cũng không quan sự tình của hắn. Sau đó, cáo biệt trước mặt đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt liền đi tới Sủ Nạ phủ đệ bắt đầu tu luyện. Coi như Uchiha Nguyệt muốn tại nhẫn giả trường học làm lâm thời đạo sư, nhưng là hắn vẫn không có quên tu luyện tầm quan trọng. Chỉ là, làm Sủ Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt phải kiên trì tu luyện thời điểm, Sủ Nạ cũng không khỏi có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt chăm chỉ. Dù sao, Sủ Nạ nhưng là cho Uchiha Nguyệt 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ cần nghỉ ngơi ý tứ. Đương nhiên, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt chăm chỉ như vậy hiếu học, Sủ Nạ cảm giác là chuyện tốt. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt đi tới chính mình phủ đệ thời điểm, Sủ Nạ liền mỉm cười gật đầu, nói ra, Nguyệt, ngươi có thể đang tu luyện thời điểm cố gắng như vậy, làm sư phó của ngươi, ta là ngươi cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, ngươi bây giờ tu luyện đã có hiệu quả nhất định. Hiện tại, ta liền chuẩn bị vì ngươi làm tăng một ít phụ trọng, ngươi trước thích ứng một chút mới phụ trọng phương thức tu luyện. Đến khi ngươi tại nhẫn giả trường học công tác làm xong, ta lại tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện vài ngày. Đa tạ, sư phụ. Không thể nghi ngờ, Sủ Nạ coi như là ẩn cư ở cổ nổ hạ thôn bên trong, nhưng là công tác của nàng số lượng đồng dạng phi thường kinh người, dù sao nàng nhưng là cổ nổ hạ thôn đống lương nghi vấn. Cho nên, chứng kiến Sủ Nạ có thể không tiếc tiêu hao chính mình thời gian nghỉ ngơi, tới chỉ đạo tự mình tu luyện, Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm giác mình không thể cô phụ Sủ Nạ hy vọng. Chỉ là, Sủ Nạ tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt trong cơ thể sở hữu cửu vị yêu hồ chạ cờ dạ, càng là có thể khiến cho dụng cửu vị yêu hồ chạ cờ dạ rèn luyện thân thể của chính mình. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt đổi lại nặng hơn một chút phụ trọng, nhưng là hắn đang hoàn thành tu luyện thời điểm, vẫn không có nửa điểm sai được địa phương. Thậm chí, Sủ Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt cái kia kinh người tu luyện hiệu quả về sau, cũng đang lo lắng có hay không muốn cho Uchiha Nguyệt tu luyện càng thêm nghiêm ngặt một ít, dù sao Uchiha Nguyệt tiến bộ thật sự là quá nhanh. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt đi trước nỉ dạ trường học làm lâm thời đạo sư trong 3 ngày, Uchiha Nguyệt ngoại trừ vì nỉ dạ trường học những học sinh kia giảng bài bên ngoài, đã đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Hơn nữa, bởi vì hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt tu luyện hạng mục tương đối nhiều duyên cớ, Uchiha Nguyệt mỗi một ngày hầu như cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Huống chi, Uchiha Nguyệt ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, còn cần chỉ đạo chính mình một ít bạn thân tu luyện. Thật giống như Uchiha Nguyệt sư tỷ Shizune, sư muội cụ già Mạ Bách Hợp, bạn thân Uchiha Obito, đều ở đây Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn trong, bắt đầu tiếp thu Uchiha Nguyệt chỉ điểm. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt không có khả năng xem cùng với chính mình sư tỷ, sư muội hoặc là bạn thân trở thành không có tiếng tăm gì lý ra, cho nên chỉ cần là xì dùn cùng cụ già Mạ Bách Hợp đẳng người cần chỉ điểm địa phương, Uchiha Nguyệt đều sẽ không chút nào keo kiệt chính mình chỉ đạo, hy vọng bọn họ có thể trở nên càng mạnh. Rốt cuộc, Uchiha Nguyệt hoàn thành nhị dạ trường học 3 ngày lâm thời đạo sư công tác, cuối cùng là có nhiều hơn thời gian tu luyện. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hoàn thành nhị dạ trường học lâm thời đạo sư công tác về sau, hắn đã bị Sủ Nạ phái đến nhị dạ y y viện công tác. Phải biết, nhị dạ bệnh viện lượng công việc nhưng là bị nhị dạ trường học còn nhiều hơn, cho nên khi Uchiha Nguyệt hoàn thành ngày đầu tiên nhị dạ bệnh viện công tác lúc, hắn liền không khỏi nở nụ cười khổ, thầm nghĩ chính mình quả nhiên trời xanh là số vất vả. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn về sau, bình tĩnh vượt qua GN2TNG. Mà ở 2 tháng sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ mấy người cũng từ tiền tuyến trở về. Hiển nhiên tiền tuyến chiến sự đã không có kịch liệt như vậy, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ đám người đồng dạng có thể trở về cổ nổ hạ thôn, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, đang ở tiền tuyến nọ rổ si mà vẫn không có trở lại, bởi vì hiện nay thuốc quốc gia lãnh thổ còn không có bị chia cắt xong, cổ nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn vẫn còn ở thương nghị chia cắt thuốc quốc gia lãnh thổ sự tình. Cần nó rổ xì mà vị này đại thần ở tiền tuyến kinh sợ xa nhận thôn bọn đạo trích. Bất quá, những cái này cũng không quan đủ chỉ hạ nguyệt chuyện, chỉ là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ đám người trở về cổ nổ hạ thôn về sau, ủ chỉ hạ nguyệt cùng mình tiểu đội thành viên hảo hảo đoàn tụ xuống. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt lại đang trong tu luyện vượt qua thời gian một tháng, mà xù nạ ở nơi này một ngày cuối cùng là bất thời giờ đi ra. Có thể tự mình đến chỉ đạo hữu trì hạ nguyệt tu luyện. Nguyệt, chúng ta hôm nay không giống bình thường như vậy tu luyện, ngươi đem phụ trọng toàn bộ lấy xuống đi. Nhìn trước mặt cao hơn mấy phần hữu trì hạ nguyệt, dù nạ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, nói ra, ta đã huấn luyện ngươi chọn thời gian mấy tháng, hôm nay chính là nghiệm chứng một chút ngươi tu luyện kết quả thời gian. Nguyệt, đợi lát nữa ngươi tháo xuống trên người toàn bộ phụ trọng, đồng dạng không cho phép sử dụng trả cơ ra. Ta hiện tại muốn nhìn ngươi tu luyện hiệu quả, nhìn ngươi thể thuật trụ cột đến cùng đánh không có đánh được phải. Sư phụ nghe được xù nạ phân phó, ủ chỉ hạ nguyệt không chút do dự nào tháo xuống toàn thân phụ trọng, chợt ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác toàn thân nhẹ một chút, lực lượng của thân thể cùng tốc độ phảng phất trong nháy mắt gia tăng rồi rất nhiều giống nhau. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa tháo xuống phụ trọng, đồng dạng phải cần một khoảng thời gian tới quen thuộc sức mạnh của bản thân cùng tốc độ. Chỉ là... Làm Uchiha Nguyệt bắt đầu quen thuộc thân thể mình tiến bộ thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu chặt lên. Bởi vì, cái này một khắc Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị, cụ thể rốt cuộc là Kainao quái dị, Uchiha Nguyệt trong chốc lát ngược lại có chút mê man. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt không tiếp tục để ý tới cái loại này cảm giác quái dị, mà là nhắm ngay trước mặt Xù Nạ liền triển khai tiến công. Không thể nghi ngờ. Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có chiến thắng Su Nạ ý tứ, hắn chỉ là muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình tiến bộ mà thôi. Dù sao, Su Nạ nhưng là nhận giới thể thuật tông sư, nếu là Uchiha Nguyệt có thể đang sử dụng thể thuật tình huống bên dưới đánh bại Su Nạ, cái kia Uchiha Nguyệt liền không phải hiện nay trung nhận thực lực, mà là có thể có được sánh vai tinh anh thượng nhận thực lực. Một giây kế tiếp, nhìn Uchiha Nguyệt nhắm ngay mình tiến công mà đến. Chú nạ trong mắt nhất thể hiện lên một tinh quang. Cực kỳ hiển nhiên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa tiến công mà đến trong nháy mắt, chú nạ là có thể rõ ràng cảm giác được Uchiha Nguyệt tiến bộ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt coi như không sử dụng lạc nguyệt chạy thể thuật, đồng dạng có thể làm cho một loại nhàn nhạt chèn ép. Bởi vì, ở thời gian dài tu luyện gian khổ trong quá trình, Uchiha Nguyệt lực lượng và tốc độ đều tăng lên vài cái đẳng cấp. Hiện tại, phòng trường Uchiha Nguyệt có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, cũng có thể sử dụng thể thuật đánh bại thông thường hạ nhẫn. Nhưng mà, Chú Nạ không có khả năng quá độ tán dương Uchiha Nguyệt thực lực, nàng là sợ Uchiha Nguyệt kiêu ngạo. Cho nên, giữa lúc Chú Nạ đón đỡ ở Uchiha Nguyệt đánh tới nắm tay về sau, nàng liền hơi nhíu nổi lên chân mày, quát lên, Nguyệt. Ngươi chưa ăn cơm sao hôm nay ngươi nếu là không ở trên tay ta cố gắng 100 cái hiệp nói, huấn luyện gấp bội đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết